Chương 13, đi trên dây cùng treo buộc. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Bởi vì cho tới trưa mỏi mệt, Vân Vận lại ngủ tốt mấy giờ, sau khi tỉnh lại lại cảm thấy đến kia làm chính mình an lòng ôm ấp, bên trong thân thể cái kia dị vật cảm đã biến mất, mà Tiêu Viêm chính ôm nhu nhìn chính mình, theo bản năng lại hướng đến trong ngực hắn chui chui. Ba, Vận Nhi, ngủ được thoải mái sao? Tại Vân Vận ngọc ngạch thượng hôn một cái về sau, Tiêu Viêm vuốt nhẹ nàng gương mặt cười hỏi, hắn mấy giờ trước liền vì buổi chiều dạy dỗ chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng thực muốn lập tức bắt đầu tiếp tục dạy dỗ Vân Vận, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có quấy rầy Vân Vận nghỉ ngơi, cứ như vậy ôm lấy Vân Vận, lẳng lặng thưởng thức nàng ngọt ngào ngủ nhan. Ân, Vân Vận gật gật đầu, nghỉ ngơi mấy giờ nàng đã khôi phục tinh thần. Kia, chuẩn bị tốt tiếp tục sao? Tiêu Viêm vuốt nhẹ Vân Vận gương mặt lại lần nữa hỏi. Ân, Vân Vận đem thẹn thùng mặt nhỏ chôn đi xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiêu Viêm đỡ lấy Vân Vận ngồi dậy đến, lấy ra phóng tại bên cạnh giường dây thừng, Vân Vận cũng rất phối hợp xoay người sang đem hai tay chắp ở sau lưng, Tiêu Viêm khinh xa thục lộ một lần nữa đem Vân Vận nửa người trên trói tốt. Tại trói chắc sau đó, còn nghĩ Vân Vận bị theo gốc rễ nắm chặt hai cái ngực lớn cầm ở trong tay vuốt ve, chọc cho Vân Vận nũng nịu rên rỉ liên tục. Tốt lắm, Vận Nhi, đi theo ta. Tiêu Viêm vẫn chưa buộc chặt Vân Vận hai chân, mà là kéo lấy Vân Vận xuống giường. Tiêu Viêm tại sơn động trên mặt đất sớm liền bày xong mềm mại thảm, Vân Vận một đôi trắng nõn chân nhỏ thải tại thảm phía trên, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Rời đi phía sau giường, Vân Vận rất nhanh liền nhìn đến, tại sơn động một bên, bị treo lên một cây thật dài dây thừng. Dây thừng dài chừng hơn 10 thước, theo một bên nham bức tường liên tiếp đến một khắc nghiêng, đem căn này thật dài dây thừng huyền tại không trung, độ cao đã sắp đạt tới Vân Vận phần eo vị trí, hơn nữa còn làm Vân Vận kỳ quái chính là, dây thừng thượng cách mỗi mười mấy cm liền đánh một cái nút buộc, một sợi dây thừng thượng tổng cộng có gần 100 cái nút buộc. Lão công, đây là cái gì nha? Vân Vận có chút tò mò hướng Tiêu Viêm hỏi. Như thế này ngươi sẽ biết, đến. Nhảy đến này dây thừng phía trên. Tiêu Viêm vuốt ve Vân Vận mái tóc cười nói, sau đó chỉ sợi dây này, Vân Vận nghe Tiêu Viêm, tuy rằng không biết muốn làm cái gì, nhưng là lập tức nâng lên một đầu đại chân dài, theo phía trên dây thừng suy sụp tới, đương một lần nữa đứng vững một chớp mắt, Vân Vận lập tức liền minh bạch Tiêu Viêm tại sao muốn chính mình làm như vậy, bởi vì dây thừng bị treo được cực cao, cái này khiến cho dây thừng trực tiếp lạc ở tại phía dưới của mình. Mà bởi vì Vân Vận toàn thân không mặc gì cả, không có quần lót bảo hộ, dây thừng trực tiếp lạc vào kia mềm mại khe thịt bên trong, lạc được sâu đậm, làm Vân Vận chớp mắt cảm nhận được cực đại kích thích, không khỏi kêu một tiếng, chỉ có cố gắng điểm chân, mới có thể làm cho kia kích thích cảm giác giảm bớt. Cảm giác như thế nào? Vận Nhi. Tiêu Viêm đối với Vân Vận phản ứng rất hài lòng. Lão công, này. Làm cái gì vậy nha? Vân Vận run run rẩy rẩy điểm chân, cố nhìn phía dưới cảm giác khó chịu, hướng Tiêu Viêm hỏi. Đây là lão công kế tiếp muốn cho ngươi ngoạn nha, cái này kêu đi trên dây. Tiêu Viêm cười giới thiệu. Nhưng là, tốt như vậy khó chịu a, Vận Nhi. Vận Nhi chịu không nổi. Vân Vận năn nỉ nói. Khó chịu. Này còn chưa bắt đầu, như thế này còn có càng kích thích. Tiêu Viêm đi hướng dây thừng một đầu khác, xoay người hướng Vân Vận ngoắt, đến, Vận Nhi, cứ như vậy, đi đến bên này. A, à, này, này đi như thế nào a? À? Tiêu Viêm nói dọa Vân Vận nhấc nhảy, nhìn này thật dài dây thừng, còn có kia phía trên một đám nút buộc, cái này nàng rốt cuộc minh bạch những cái này nút buộc là dùng làm gì, chỉ là đứng ở nơi này Nhi cũng đã làm nàng khó chịu. Nàng không dám tưởng tượng đi qua những cái này nút buộc là cảm giác gì. Ngươi nếu không đi lời nói, ta đây cần phải trừng phạt ngươi nha. Gặp Vân Vận chậm chạp không muốn cất bước, Tiêu Viêm liền bắt đầu uy hiếp nói. Cuối cùng Vân Vận đem quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại cuối cùng bước đi bước chân. Đúng thôi, đây mới là của ta ngoan Vận Nhi. Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu. À, bất quá Vân Vận vừa mới đi từng bước. Hạ thể bị ma sát cổ kia kích thích cảm lập tức liền như bị điện giật bình thường xâm nhập đầu óc của nàng. Loại cảm giác này không giống với cùng Tiêu Viêm hoang ái hoặc là bị kia nhảy đảng chấn động khi cảm giác, tại khoái cảm rất nhiều còn có chút ít đau đớn, dù sau này dây thừng bao nhiêu còn có một chút thô ráp. Thích ứng cổ này không khỏe cảm giác về sau, Vân Vận khẽ cắn môi, chuẩn bị tiếp tục, bất quá bước tiếp theo khiêu chiến lớn hơn nữa, bởi vì nàng nhìn thấy một cái nút buộc đã chống đỡ ở tại chính mình khe thịt phía trước. Vân Vận khẽ cắn môi, lại lần nữa về phía trước bước một bước, tùy theo hạ thể đem kia nút buộc nuốt chưa tiến vào, một trận so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt kích thích dâng lên, cũng khiến cho Vân Vận phát ra càng thêm vang dội nũng nịu rên rỉ tiếng. Cùng lúc đó, Vân Vận còn có thể cảm giác được, thân thể của chính mình đã bắt đầu khởi phản ứng. Hơn nữa, bởi vì thời gian dài đi cà nhắc đứng thẳng, Vân Vận khí lực đã có một chút không chịu nổi, nhưng là như buông xuống hai chân lời nói, kia kịch liệt rất nhiều kích thích cảm lại để cho nàng chịu không nổi. Mới vừa vặn đi hai bước, cũng đã là như vậy chật vật, nhìn kia dài hơn 10 thước dây thừng cùng kia một đám nút buộc, Vân Vận trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, nhưng là nhìn chờ tại dây thừng phần cuối Tiêu Viêm, Vân Vận hiện tại quả là không muốn làm người yêu của mình nhân thất vọng, vì thế cắn cắn ngân nha, tiếp tục đi xuống. Bất quá kia mẫn cảm mà mảnh mai thân thể cũng không bởi vì Vân Vận ý chí mà phát sinh dời đi, tại đi qua vài cái nút buộc về sau, tích ép mau cảm cuối cùng không bị khống chế phun trào đi ra, tùy theo thân thể yêu kiều một trận run rẩy, một chút trong suốt chất lỏng đã thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống. Phóng thích hoàng mau cảm Vân Vận cảm thấy một chút thoải mái, sau đó nàng tiếp tục cố gắng về phía Tiêu Viêm phương hướng đi đến. Tổng cộng chỉ có hơn 10 thước đường, Vân Vận ròng rã đi mười mấy phút, dây thừng không ngừng ma sát hạ thể, quyến rũ nũng nịu rên rỉ tiếng tại sơn động bên trong cũng chưa từng đình chỉ quá. Tùy theo Vân Vận một đường khó khăn đi đến, theo nàng trên chân chảy xuống trong suốt chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều, cùng dòng đến phía trên, cuối cùng, Vân Vận hồng mặt nhỏ, thở hổn hển, đi đến Tiêu Viêm trước mặt. Lão công, Vận Nhi. Vận Nhi cuối cùng đi hết. Vân Vận đã có một chút hư thoát tựa vào Tiêu Viêm bả vai phía trên, mệt mỏi thở hổn hển. Hai chân của nàng đã bởi vì thời gian dài đi cà nhắc đứng thẳng mà bắt đầu run. Ân, của ta Vận Nhi thật lợi hại. Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm tại trong ngực, vuốt nhẹ Vân Vận mái tóc, kia nhận lấy phía dưới. Tiêu Viêm bỗng nhiên lại mở miệng nói, lại đi trở về, hẳn là cũng không thành vấn đề a. À. Những lời này đối với Vân Vận mà nói giống như tình thiên phích lịch giống như, còn muốn đi sao? Lão công, Vận Nhi thật không chịu nổi. Vân Vận tội nghiệp về phía Tiêu Viêm cầu xin nói. Quả thật, bị dây thừng một đường ma sát, Vân Vận nụ hoa đã có một chút sưng đỏ, hơn nữa thể lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Yên tâm đi, Vận Nhi, nhĩ lão công nhưng là luyện dược sư, mặc kệ ngươi bị cái gì tổn thương lão công đều có thể giúp ngươi chữa khỏi. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Vân Vận khuôn mặt giúp đỡ bơm hơi, Vận Nhi, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi còn có rất nhiều tiềm năng, nhất định có thể kiên trì. Kia! Được rồi, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt chờ mong, Vân Vận cuối cùng vẫn là thuận theo hắn, nhưng, trước hết để cho Vận Nhi nghỉ ngơi một chút a. Tốt! Một giờ về sau, tại mới vừa rồi không ngừng vang lên nũng nịu rên rỉ địa phương, dây thừng đã bị hoàn toàn thấm ướt. Còn không ngừng có trong suốt chất lỏng tích rơi xuống, trên sàn nhà từ lâu đã là một vũng lớn lại một vũng lớn chất lỏng, còn có thể nhìn thấy vô số dấu chân, mà mới vừa rồi nhân vật chính, hiện tại đã không ở chỗ này chỗ, lại đến đi trở về vài lần về sau, Tiêu Viêm cuối cùng đem Vân Vận theo phía trên dây thừng thả xuống, cuối cùng giải phóng Vân Vận gần như hư thoát ngã xuống. Tiêu Viêm trong lòng, liền trạm đều có một chút trạm bất động, Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm trở về giường phía trên. Bất quá Tiêu Viêm hiển nhiên còn không có ý định làm Vân Vận nghỉ ngơi, tại lau sạch sẽ Vân Vận trên chân chất lỏng về sau, hắn lại đem Vân Vận buộc thành xe tứ mã toàn đề bộ dạng, sau đó lại lấy ra một cây dây dài tử, một đoạn thắt ở Vân Vận trên người, một đoạn xuyên qua trên giường phóng Tiêu Viêm trước đó tương tốt thiết hoàng, sau đó hơi hơi dùng lực một chút, Vân Vận toàn bộ thân thể đã bị treo lên đến, tại trong không trung lão đảo. Tiêu Viêm nằm tại trên giường, thích ý nhìn chính phía trên Vân Vận, lúc này Vân Vận là tốt rồi giống như một cái thịt đoạn giống như, dây thừng một tiết lạc vào nàng thịt bên trong, màu tím mái tóc cúi rơi xuống, tuy rằng bị dây thừng ghìm chặt thân thể khiến cho nàng gương mặt xinh đẹp cũng đến mức đỏ lên, bất quá vẫn như cũ khó nén kỳ mỹ mạo. Mắt đẹp có chút ngượng ngùng, lại có một chút u oán nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không trốn, liền nằm tại trên giường, mặt mang cười xấu xa cùng Vân Vận đối diện. Đối diện trong chốc lát sau, Vân Vận liền nhịn không được dời đi ánh mắt. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương rất lâu. Lại một lát sau, vươn tay bắt đầu vuốt ve Vân Vận thân thể yêu kiều. Vân Vận bị treo được không hề cao, Tiêu Viêm chỉ cần giơ tay lên liền có thể gặp được. Bị treo buộc trạng thái phía dưới, Vân Vận thân thể yêu kiều trái lại mà bị dây thường lạc được càng thêm mê người, nhất là quyển kia liền hùng vĩ ngọc nhũ, tại dưới tác dụng của trọng lực có vẻ càng thêm to lớn. Tiêu Viêm lúc này liền chính sờ Vân Vận hai cái này giàu có co giãn thịt heo cầu, nghe Vân Vận kia mê người nũng nịu rên rỉ, bóp nhẹ một hồi lâu sau đó, lại nắm kia hồng phấn tiểu nho, dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, Vân Vận ngọc nhũ thập phần giàu có co giãn, bị Tiêu Viêm lôi kéo thật sự trưởng. Theo sau Tiêu Viêm ngón tay buông lỏng, kia ngọc nhũ tựa như cùng thạch hoa quả giống nhau bắn trở về, đặc biệt hảo ngoạn. Ngoạn trong chốc lát Vận Nhi ngực sau đó, Tiêu Viêm lại đem ngón tay dò vào Vân Vận đã thập phần ướt át tiểu huyệt bên trong, tuy rằng đã bị chính mình khai phá vài lần, nhưng này tiểu huyệt như trước thực nhanh, rất non. Tiêu Viêm đem ngón tay dò sâu đậm, sau đó dùng sức tại tiểu huyệt bên trong trêu chọc. Vân Vận phản ứng tất nhiên là không cần nhiều lời. Tại Tiêu Viêm vừa đem ngón tay vói vào về sau, Vân Vận hô hấp liền trở nên dồn dập, sau tùy theo Tiêu Viêm ngón tay kích thích, Vân Vận phản ứng càng thêm kịch liệt, bị treo tại trong không trung thân thể yêu kiều phía dưới ý thức liên tục không ngừng vặn vẹo, a a ân. Tuyết trắng thân thể yêu kiều cùng với nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng vặn vẹo, càng kéo theo trước ngực kia lưỡng quả cầu thịt giống như cuộn sóng liên tục không ngừng lắc lư. Thật sự là một đạo mê người xinh đẹp cảnh. Lão công. A. Nhẹ chút. A. A. Vận Nhi. Vận Nhi muốn không được. Vân Vận chính một bên rên rỉ một bên cầu xin. Đột nhiên, Vân Vận tiếng rên rỉ lại lần nữa cao vút. Tiêu Viêm tự nhiên là đã biết. Đây là Vân Vận cao hơn triều điềm báo. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt. Trong suốt chất lỏng liền thuận theo cánh tay mình chảy xuống. Đến, Vận Nhi, ngươi nhìn nhìn. Tiêu Viêm giơ lên dính đầy dịch nhờn tay, tại Vân Vận trước mặt quơ quơ, Vân Vận xấu hổ đến đỏ mặt đem ánh mắt dời đi. Theo sau Tiêu Viêm vỗ tay phát ra tiếng, treo Vân Vận dây thường liền bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm mình cũng hướng cuối giường xê dịch, giờ khắc này ở Tiêu Viêm tầm mắt chính phía trên thuận tiện là Vân Vận gợi cảm ngọc nhũ, tùy theo Vân Vận thân thể chậm rãi phía dưới hàng. Kia mê người mềm mại phấn châu đã ở hướng chính mình từng chút một tới gần, cuối cùng đương Vân Vận nhũ phong sắp đụng tới chính mình mặt thời điểm Tiêu Viêm há hốc miệng ra, một viên mềm mại nhũ. Đầu bị trực tiếp đưa vào Tiêu Viêm miệng bên trong, theo sau Tiêu Viêm ngậm đôi môi, đem viên này phấn châu bao vào, sau đó bắt đầu dùng sức mút hút. Cùng lúc đó, Vân Vận thân thể yêu kiều cũng đình chỉ giảm xuống. Cứ như vậy, Tiêu Viêm thập phần thích ý nằm tại trên giường. Hoàn toàn không cần động, liền dễ dàng hút lên Vân Vận nải, tùy theo Tiêu Viêm ngậm Vân Vận nhũ đầu liên tục không ngừng mút hút, một cổ lại một cổ ngọt lành sữa chảy vào miệng mình bên trong, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy so đã từng uống qua bất luận một loại nào đồ uống đều tốt uống, thật là nhân gian rượu ngon. Tại vú trái phía trên mút hút hồi lâu sau lại bắt đầu mút hút vú phải, mà Vân Vận cũng bởi vì trước ngực không ngừng kích thích mà liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ. Cuối cùng, tại đem Vân Vận uống sữa cái đã nghiền sau đó, Tiêu Viêm buông lỏng ra Vân Vận nhũ đầu, lại đem thân thể dịch chuyển trở về đầu giường, nhìn thẳng Vân Vận đôi mắt. Lúc này bởi vì độ cao quan hệ, Vân Vận khuôn mặt cơ hồ cùng Tiêu Viêm dán tại cùng một chỗ. Tiêu Viêm vươn tay đem Vân Vận đầu nhẹ nhàng hạ ép, Vân Vận miệng nhỏ rất tự nhiên liền dán lên Tiêu Viêm đôi môi, theo sau liền lè lưỡi dò vào Vân Vận miệng nhỏ bên trong. Hai người cứ như vậy bảo trì cái này đặc thù, nữ trên nam dưới, tư thế, ở trên giường rơi vào hôn nồng nhiệt bên trong, hôn hồi lâu sau, Tiêu Viêm lại một cái hưởng chỉ, treo Vân Vận dây thừng cuối cùng hoàn toàn buông ra, toàn bộ thân thể rơi vào Tiêu Viêm trong ngực. Theo sau, lại là một trận thiên lôi câu địa hỏa. Cuối cùng, hai người ép buộc đến đã khuya, đều đã sức cùng lực kiệt, nhìn nhìn đông bên ngoài bầu trời. Tại ma thú sơn mạch thứ nhất hoàn chỉnh một ngày cũng sắp đã xong, bất quá tại trước khi ngủ, Tiêu Viêm còn cấp Vân Vận chuẩn bị một ít gì đó. Lão công A, ngươi đây cũng đang chuẩn bị cái gì à? Vân Vận trạm tại bên cạnh nhẹ nhàng ôm Tiêu Viêm kiện eo, dựa vào tại Tiêu Viêm trên vai, nhìn Tiêu Viêm hướng đến một cái nóng hôi hổi một thùng không ngừng ngã vào một chút dược thủy, có chút tò mò hỏi. Lúc này nàng đã bị Tiêu Viêm buông lỏng ra, bất quá như củ trần như nhộng, mở dê ngọc thân thể yêu kiều liền hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Tiêu Viêm lúc trước cấp Vân Vận định ra rồi quy củ, những ngày kế tiếp, tại sơn động bên trong không cho phép mặc quần áo, trừ phi Tiêu Viêm chủ động yêu cầu. Vân Vận ngay từ đầu cảm thấy thập phần xấu hổ muốn cự tuyệt, bất quá về sau vẫn đồng ý, dù sao tại sơn động chỉ có mình và Tiêu Viêm hai người, tại người yêu của mình nhân diện trước lõa lồ thân thể, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đây là thuốc dục, Vận Nhi ngươi bị ta trói lại một ngày, trên người có dây thừng dấu vết, hơn nữa phía dưới cũng bị làm đến mức có chút sưng đỏ, tại đây cái dược thủy ngâm một chút, có thể hữu hiệu khôi phục thân thể của ngươi. Tiêu Viêm một bên quấy thùng nước ấm, vừa nói. Thật. Vậy thì tốt quá, cảm ơn lão công. Vân Vận cao hứng ôm lấy Tiêu Viêm tại hắn mặt thượng hôn một cái. Bất quá, cũng là có một chút tác dụng phụ. Tiêu Viêm nói tiếp nói. A, có cái gì tác dụng phụ à? Vân Vận kinh ngạc che môi hồng. Phao lâu lời nói, nâng cao thân thể ngươi độ nhạy cảm. Về sau thân thể của ngươi bị ta kích thích lời nói, phản ứng kịch liệt hơn. Tiêu Viêm giải thích, tuy rằng hắn bản không cần thiết nói cho Vân Vận, nhưng hắn không nghĩ đối với người yêu của mình nhân giấu giếm cái gì, bất quá, loại này tác dụng phụ, chỉ tại ngươi động tình thời điểm sẽ xuất hiện, nói cách khác, chỉ có lão công ta và ngươi yêu thời điểm thân thể của ngươi mới có thể trở nên mẫn cảm, nếu là người khác đụng tới thân thể của ngươi, liền không có khả năng có cảm giác gì. Hừ, trừ bỏ lão công, Vận Nhi mới sẽ không để cho người khác chạm vào cơ thể của ta, nếu là cái nào không có mắt dâm tặc dám động thủ, ta nhất định đem hắn từng cục chặt. Vân Vận vô tình nói. Kia Vận Nhi, ngươi đồng ý làm cái này thuốc dục sao? Tiêu Viêm hỏi tiếp nói. Ân. Vân Vận tự hỏi trong chốc lát về sau, gật gật đầu, theo sau nàng liền bước vào một thùng bên trong. Đem toàn thân ngâm mình ở dược thủy bên trong, buông ra tự thân đấu khí, hấp thu thủy trung dược lực. Mà Tiêu Viêm tắt trạm tại bên cạnh thùng, ban Vân Vận mát xa hai vai. Chờ Vân Vận đem thùng trung dược lực hấp thu sạch sẽ sau đó, trên người thằng vết lập tức liền biến mất rồi, có chút sưng đỏ nụ hoa cũng khôi phục như lúc ban đầu. Theo sau, Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận trở lại trên giường. Tại Nguyệt Quang Thạch chiếu rọi phía dưới, tại rộng mở giường lớn phía trên, một đôi tuổi trẻ người yêu nhiệt tình ủng hôn tại cùng một chỗ, tùy theo bàn tay to liên tục không ngừng vuốt ve, ồ ồ tiếng thở gấp, kiều mị tiếng rên rỉ liên tiếp, tấu thành sơn động nội một khúc dễ nghe chương nhạc. Đến, Vận Nhi, xoay người sang. Âu yếm sau một hồi, Tiêu Viêm lại cầm lấy mép giường dây thừng. A, lão công, đi ngủ còn muốn tới sao? Vân Vận thẹn thùng nói. Phải. Mau xoay qua chỗ khác. Tiêu Viêm thúc giục nói. Làm Vận Nhi bị trói đi ngủ, đây là Tiêu Viêm đối với Vân Vận tiến hành nô tính dạy dỗ trung tương đương trọng yếu một cái khâu, có thể không chấp nhận được Vân Vận cự tuyệt. Vân Vận cũng không nói thêm cái gì, ngoan ngoãn xoay người đem hai tay vác tại phía sau, làm Tiêu Viêm đem chính mình buộc phía trên. Ngủ ngon giấc, Tiểu Vận. Lại đang Vân Vận miệng nhỏ thượng hôn một chút, Tiêu Viêm kéo qua chăn đem mình và Vân Vận cùng một chỗ đắp xuống. Ngày mai, lại muốn ngoạn chút gì đâu này. Mang theo cái ý nghĩ này, Tiêu Viêm Mỹ tư tiến vào mộng đẹp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com